Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, gặp phải. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Thi Kỳ quấn lấy Dương Trần, trái một câu phải một câu, giống như là một cái ong mật nhỏ một dạng. Dương Trần mười phần bất đắc dĩ, đang lúc hắn vô kế khả thi thời điểm, Thi An lại là đi vào bên cạnh hai người, nói ra, Thi Kỳ, ta muốn cùng Đan Viêm đơn độc phiếm vài câu. Ngươi, Thi Kỳ mặt lộ vẻ cảnh giác, nói ra, cha, ngươi không phải lại phải đuổi đi Đan Viêm à? Có ngươi tại, ai dám như vậy? Thi An cười khổ một cái này còn tạm được. Thi Kỳ cũng biết, Thi An nếu là không có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra. Liền cho ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, đợi cho Thi Kỳ rời đi, Thi An mới cười nói ra, nhà đầu này không hiểu chuyện, mong rằng Đan Viêm chớ nên trách tội. Dương Trần khoát tay áo, sau đó nói ra, Thi gia chủ có lời gì, cứ nói đừng ngại. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Thi An nói ra, lấy thực lực của ngươi, nếu là gia nhập thế lực khác, hẳn là có thể đạt được cao hơn trả thù lao a. Thi gia chủ xin yên tâm, ta đối với Thi gia không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn dùng Thi gia chi lực để cho ta nhanh nhất xuyên qua lôi minh mà thôi. Dương Trần chậm rãi giải thích nói. Thi An nghe chút, hơi thở dài một hơi, hắn nhất là lo lắng chính là Dương Trần đối với Thi gia bất lợi, hơi một do dự, nói ra, nếu là cần Thi gia trợ giúp địa phương, cứ mở miệng, nhất định. Dương Trần hơi liền ôm quyền, ngay tại cả hai nói chuyện với nhau thời khắc, Thi Kỳ bỗng nhiên trở về, nói ra, cha, đã đến giờ, a, Thi An nhịn không được hỏi. Cái này ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới. Hừ, ta nói đến đã đến. Thi Kỳ không nói lời gì, ngăn cản tại Thi An cùng Dương Trần ở giữa. Thi An cười khổ một cái, vừa muốn quay người rời đi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có tiếng xe gió từ nơi xa truyền vang mà ra. Phải biết, cái này lôi minh bên trong, nguy hiểm trùng điệp. Lại có người dám như thế, không phải gặp phải nguy hiểm, chính là thực lực cực kỳ cường đại. Thi An ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng làm ra một thủ thế, đội ngũ lập tức co vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đám người trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là phiến tức ở giữa, liền có hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn thấy hai người này sát na, Thi gia tất cả mọi người, tất cả đều tối hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch một hồi. Thần vương bảng tồn tại, lần này nguy rồi, thực lực của bọn hắn đều là tứ trọng thiên. Đám người kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, tại to lớn trong lôi minh, vậy mà lại gặp được hai tên thần vương bảng người. Thi An nong lòng, lập tức lộp bộp một tiếng. Thần vương bảng người, đa số đều mười phần hung tàn, không có một cái nào hạ lên không dính đầy máu tươi. Dương Trần ngược lại là thần sắc như thường, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này nhìn thấy một vị trung niên cùng lão giả. Hai người thực lực đều đạt đến thần vương cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, thần vương bảng hai người, thân hình đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía Thi gia. Cái kia trung niên trong mắt, rõ ràng có sát ý đang nhảy nhót, ngược lại là vị lão giả kia. Nhướng mày, nói, nhanh chóng tiến về tụ hợp chi địa mới là hạng nhất đại sự. Giết sạch bọn hắn, tựa hồ cũng không hao phí thời gian quá dài. Trung niên liếm môi một cái, nói ra. Thi An nghe vậy, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng nói, hai vị đại nhân, ta thi ra nguyện ý dâng lên ở trong Lôi Minh toàn bộ đoạt được. Mong rằng hai vị đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ. Lão giả nghe vậy, ngược lại là rất ưa thích loại đề nghị này. Liền gật đầu nói, như vậy rất tốt, nhưng một bên trung niên lại là có chút tẻ nhạt vô vị. Ánh mắt quét mắt một vòng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nói ra, ta còn muốn nàng. Nói, hắn lăng không chỉ hướng Thi Kỳ. Thi Kỳ sắc mặt, lập tức trắng bệch một hồi. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có bối rối chi sắc. Thi An vội vàng nói, đại nhân, nhà ta nữ nhi còn chưa xuất giá. Còn xin đại nhân, hắn không chờ nói xong. Cái kia trung niên trong mắt liền toát ra một vòng dâm uế quang mang. Nói ra, chưa xuất giá, chính hợp khẩu vị của ta. Đại nhân, thi ra lần này còn mang đến không ít tài nguyên. Nguyện ý cùng nhau dâng lên. Thi An vội vàng nói, xem ra, các ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử trung niên sắc mặt, âm trầm xuống. Một bên lão giả, biết trung niên bản tính, cũng chưa ngăn cản, ngược lại là ánh mắt khóa chặt Thi An. Nói ra, hắn giao cho ta tới đối phó, người mau chóng phiên vân phúc vũ. Ha ha, tốt, nam tử trung niên cười lớn một tiếng, không chút do dự, vọt thẳng hướng Thi ra đám người. Thi ra đám người, đã sớm giận không kềm được, nhao nhao xuất thủ. Nhưng tại trung niên tứ trọng thiên thực lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhanh liền để trung niên vọt tới trong đội ngũ. Thi An cắn răng, tứ trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra, hung hăng đánh ra một trường. Nhưng ngay lúc giờ phút này, chợt có một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra. Toàn bộ không gian đều rung động không thôi. Theo sát lấy, Thi An thân hình liền không tự chủ được lùi lại ra. Mạnh như vậy, Thi An kinh hãi. Hắn mặc dù biết thần vương bảng tồn tại, từng cái 10 phần cao minh, lại là không nghĩ tới. Lão giả tùy ý một kích, càng đem chính mình đẩy lui ra. Ta khuyên ngươi, hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Để cho ta bằng hữu tiêu khiển lật một cái, hắn chỉ cần tận hứng, đương nhiên sẽ không bắt các ngươi thế nào. Lão giả cười nói, khinh người quá đáng. Thi An hét lớn một tiếng, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, ngừng lùi lại thân hình, lại lần nữa xông về lão giả. Lần này, hắn đem tứ trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, thật sự là không biết sống chết. Lão giả cười lạnh một tiếng, khí tức trên thân hơi chấn động, một tay lăng không bắn ra. Nương theo lấy kêu rên thanh âm, liền có một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Thi An. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Thi Kỳ, vi phụ vô năng. Thi An ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, nam tử trung niên cười to một tiếng, phóng tới Thi Kỳ, cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta. Về phần Thi Kỳ bên cạnh Dương Trần, hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Thi Kỳ gặp Thi An bị đánh bay, nước mắt trong mắt đảo quanh, theo bản năng trốn đến Dương Trần sau lưng. Dương Trần thấy thế, an ủi, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một đầu ngón tay. Nam tử trung niên nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói ra, tiểu tử, muốn tại nữ sinh trước mặt xính anh hùng, cũng muốn phân biệt một chút tình thế. Đối với lời này, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi bây giờ cút ngay lập tức, còn có cơ hội sống sót. Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra, thứ không biết chết sống. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay như thiểm điện đánh ra mà ra. Một kích này, hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực, có thể đủ để diệt sát thần vương tam trọng thiên võ giả. Dương Trần thấy thế, cũng không có lùi bước, ngược lại là năm ngón tay khép lại, thể nội tam trọng tu vi, bỗng nhiên phun trào ra, đồng thời đại đế công pháp, diễn thiên quyết, nhanh chóng vận chuyển. Khi tam trọng tu vi đạt tới cực hạn sát na, hắn nắm chắc hữu quyền, hung hăng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích chính là đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì sóng âm từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Theo sát lấy, nam tử trung niên kia sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tu vi không bị khống chế tràn vào Dương Trần thể nội. Sau đó Dương Trần công kích đột nhiên gia tăng mãnh liệt, qua ông giây lát liền đạt tới làm hắn sợ hãi tình trạng. Coi như hắn thân là thần vương bảng tồn tại, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn như vậy kịp phản ứng, căn bản làm không được. Sau đó toàn bộ cánh tay truyền đến cảm giác đau, phù một tiếng sụp đổ ra. Không chỉ như thế, Dương Trần nắm đấm còn tinh chuẩn rơi vào nam tử trung niên trên yết hầu. Phốp, sụp đổ thanh âm liên tiếp vang lên, nam tử trung niên đầu lâu ứng thanh bay lên. Hắn cho dù là tử vong, trong mắt y nguyên lộ ra vẻ không cam lòng. Một màn này rơi vào thi gia trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn con người co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Thần vương bảng tồn tại chết rồi? Ta không có hoa mắt à? Đám người kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng tứ trọng thiên thần vương bảng cường giả ở trong tay Dương Trần, thậm chí ngay cả trong một cái hô hấp đều không có kiên trì nổi. Vị thần vương kia bảng lão giả cũng là bỗng nhiên giật mình, nhịn không được mắng một tiếng, nói: đáng chết, hắn quá bất cẩn. Sau đó lão giả hơi một do dự, thân hình đột nhiên lui lại ra, dự định thoát ly thi ra đội ngũ. Thi An thấy thế, biến sắc, nếu là tùy ý lão giả rời đi, một khi người sau trở về thần vương bảng đội ngũ, vậy đối với thi ra mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mau ngăn cản hắn, Thi An vội vàng hét lớn. Thi ra đám người cũng đều biết lợi hại quan hệ, liều lĩnh phóng tới lão giả, có thể làm sao người sau thời điểm quá mức cường đại, căn bản không người có thể ngăn cản. Lúc này, Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, đi vào lão giả sau lưng, lạnh lùng nói ra: ngươi không có cơ hội rời đi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản ta, cho cười. Lão giả giễu cợt một tiếng, hắn thấy Dương Trần sở dĩ có thể ngăn cản nam tử trung niên là bởi vì người sau lơ là sơ suất. Đối với lời nói của lão giả, Dương Trần không có trả lời, mà là lật tay một cái, lấy ra một thanh tương tự trường xích kiếm gãy tới. Thần huyền xích, Dương Trần không chần chờ chút nào, thể nội tu vi điên cuồng tràn vào thần huyền xích bên trong, lập tức có vô số ánh sáng màu đen giống như thủy triều lan tràn ra. Quỷ dị chính là ánh sáng màu đen những nơi đi qua, không gian trọng lực đột nhiên bạo tăng. Sau đó Dương Trần hai tay huy động nặng nề thần huyền xích, bỗng nhiên chém về phía lão giả, liền ngay cả lão giả cũng là thân hình trầm xuống như hãm đầm lầy đồng dạng. Hắn lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng lúc này thần huyền xích sắp đạt tới phụ cận, muốn tế luyện võ kỹ phản kích, đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể đem tu vi thôi động đến cực hạn, hung hăng đánh ra một trường. Dù là như vậy, một trường này uy lực cũng không thể coi thường. Phương viên 40 triệu trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.